Xin chào trường An Phi 10, chương 372, chỉ cần A Thượng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khen ngợi công lao của Lý Hiến, Thánh Sách Đế lại đề cập đến vấn đề của Đông La. Trước đây, khi quân Hoa tiếp cận vùng biển Đại Thịnh, Đông La đã cố tình giấu giếm, không báo cáo, khiến triều đình Đại Thịnh vô cùng tức giận. Do đó, một sứ giả đã được phái đi điều tra, nhưng Đông La vẫn không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, sứ giả đã mang về những tin tức khác. Vua cũ của Đông La đã qua đời, và sau một cuộc nội chiến đẫm máu, vua mới của Đông La mới lên ngôi. Nhưng tình trạng bất ổn do cuộc nội chiến gây ra vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo báo cáo từ các mật thám của Đại Thịnh cài cắm tại Đông La, Tân Vương Đông La có mối quan hệ mật thiết với Hoa Quốc. Việc ông ta lên ngôi được cho là có sự trợ giúp từ thế lực của Hoa Quốc. Đến lúc này, sự liên minh ngầm giữa Đông La và Hoa Quốc đã trở thành sự thật hiển nhiên đối với Đại Thịnh. Xem ra Tân Vương Đông La đã sớm cấu kết với Hoa Quốc. Không lạ gì việc trước đó họ không báo cáo. 10 năm trước, Đông La suýt nữa bị diệt vong dưới tay Bách Dung. Nhưng chính thái tử tiền triều của chúng ta đã mang quân giúp đỡ, cứu Đông La khỏi diệt vong. Khi đó, Bách Dung cấu kết với Hoa Quốc, mượn sự trợ giúp của 8 vạn thủy quân Hoa, đe dọa đến vùng lãnh thổ của Đại Thịnh. Nhưng thái tử đã chỉ huy đội quân ít ỏi, đánh bại đại quân Hoa Quốc tại Bạch Giang Khẩu. Trận chiến ấy không chỉ bảo vệ Đông La mà còn giúp họ rửa sạch nỗi nhục nhiều năm và thôn tính luôn Bách Dung. Từ đó, Đông La mới không còn chịu sự chèn ép nữa. Từ sau trận chiến đó, Đông La coi Đại Thịnh là quốc gia chủ tôn. Hàng năm triều cống, quan hệ giữa hai nước luôn tốt đẹp. Triều đình ta đã có ân sâu như vậy với Đông La, nay họ lại đi cấu kết với Hoa Quốc, có ý đồ bất lợi với chúng ta. Thật là vong ân phụ nghĩa. Các quan đều tỏ ra phẫn nộ, nhưng dù có trách móc thế nào cũng không thể thay đổi được hiện thực. Thế gian này vốn không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là lâu dài. Việc thay đổi người cai trị luôn là lúc nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là khi Đại Thịnh đang nội loạn và suy yếu. Thánh Sách Đế nhìn các quan lại. Điều trẫm lo lắng nhất hiện nay chính là Tân Vương Đông La không chỉ muốn đoạt ngôi mà còn có dã tâm hợp mưu với Hoa Quốc để tấn công Đại Thịnh. Lời mắng nhiếc không giải quyết được vấn đề. Đây mới là mối lo thực sự cần đối phó. Từ sau khi Bách Dung và Cao Dư Quốc diệt vong, Đông La đã thay thế Cao Dư, trở thành nước duy nhất tiếp giáp với biên giới Đông Bắc Đại Thịnh. Nếu Đông La khởi binh, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với Hoa Quốc vốn bị ngăn cách bởi biển cả mênh mông. Đến lúc đó, khi quân Hoa tiến vào Đông Nam, còn Đông La chặn lấy Yết Hầu phía Đông Bắc, Đại Thịnh sẽ bị tấn công từ hai phía. Hậu quả thật khó lường. Suy nghĩ đến viễn cảnh đó, các quan lại trao đổi với nhau, lòng ai cũng không khỏi hoảng sợ. Bệ hạ, nhân lúc Đông La chưa yên ổn, cần phải nhanh chóng ra lệnh cho An Đông Đô Hộ Phủ tăng cường phòng vệ, chuẩn bị chống lại Đông La. Thánh Sách Đế gật đầu. Điều này bà đã sớm ra lệnh. Nếu Đông La động binh, các bộ tộc Mạt Hạt ở Hắc Thủy cũng sẽ không chịu ngồi yên. Khi đó, loạn lạc của các dân tộc sẽ kéo dài, Đại Thịnh có thể đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Nghĩ đến những điều này, Thánh Sách Đế trầm tư. Không dám lơ là, nghe các quan lại và hoàng đế đều tập trung vào phòng tuyến phía đông An Đông. Sở Thái Phó suy nghĩ một lúc, định tiến lên góp ý, thì bỗng nghe một giọng nói trẻ tuổi vang lên trước ông. Vị quan mặc triều phục đỏ, Ngụy Thúc Dịch, bước ra, thưa, bệ hạ, thần cho rằng nếu Đông La khởi binh, không nhất thiết chỉ có khả năng tấn công trên bộ. Thánh Sách Đế ra hiệu cho hắn tiếp tục. Đông La là thuộc quốc của Đại Thịnh nhiều năm, tự biết thực lực của mình không bằng, chưa chắc họ đã dám trực diện đối đầu với An Đông biên cảnh. Ngụy Thúc Dịch nghiêm túc nói, thần lo Đông La sẽ xuôi nam ra biển, liên kết với quân Hoa tấn công vào vùng đất phía nam. Ngụy Thị Lang nói rất có lý. Mã Hành Chu suy ngẫm một lát rồi nói, mặc dù biên giới Đông Bắc Đại Thịnh rộng lớn, nhưng dân cư thưa thớt, là vùng đất khắc nghiệt. So với đó, Giang Nam giàu có, lại vừa chịu đựng loạn lạc do Từ Chính Nghiệp gây ra. Trong mắt Hoa Quốc, đây là thời điểm yếu nhất của Giang Nam. Ai dám chắc Đông La không nhắm vào đó. Vùng đất phì nhiêu nhưng yếu kém luôn là miếng mồi dễ dàng nhất. Đây là lẽ muôn đời không đổi. Có triều thần nghe vậy lo lắng. Nếu thật sự là như vậy, lúc đó đối mặt với sự liên thủ của Hoa Quốc và Đông La, Trung Dũng Hầu cùng Thường Thứ Sử sẽ chống đỡ thế nào? Ngụy Thúc Dịch chắp tay, thần thỉnh bệ hạ tăng cường binh lực cho Thường Thứ Sử để củng cố phòng tuyến trên biển, phòng bị quân Hoa và gian đe Đông La. Lời này lập tức gặp phải sự phản đối. Lại phải tăng cường binh lực sao? Ngụy Thị Lang có biết hiện nay quân đội đang được triển khai ở bao nhiêu nơi? Chi phí nuôi quân lớn đến mức nào mà hộ bộ đã không thể xoay sở nổi nữa rồi? Hiện tại Thường Thứ Sử đã nắm trong tay 8 vạn đại quân. Chưa kể thủy quân phòng thủ dọc các châu ven biển cũng có thể điều động. Nàng còn cần bao nhiêu binh nữa? Năm xưa Thái tử Tiền Triều đánh bại 8 vạn thủy quân Hoa Quốc, tổng cộng cũng chỉ dùng chưa đến 4 vạn quân. Ngụy Thúc Dịch khẽ nhíu mày. Nhưng đội quân mà Thái tử dẫn dắt năm đó là Huyền Sách quân, tinh nhuệ vượt xa 8 vạn binh sĩ hiện nay. Còn tình thế bây giờ khó khăn và nguy cấp hơn nhiều so với năm đó. Không thể xem xét một cách đơn giản như vậy. Một quan viên khác cười lạnh lùng, theo ta thấy, điều không thể đánh đồng nhất chính là người lãnh đạo quân đội. Ngày xưa, Thái tử triều ta uy danh lẫy lừng, chưa cần đánh trận, quân Hoa đã nghe tin mà khiếp sợ. Hiện giờ lại giao quyền chỉ huy vào tay một cô gái mới 17 tuổi. Không biết thiên hạ sẽ nghĩ rằng Đại Thịnh không còn ai hay sao? Trong tình hình này, việc quân Hoa và Đông La coi thủy quân Giang Nam của ta là yếu đuối và cùng nhau tấn công cũng là điều dễ hiểu. Những lời này khiến nhiều quan viên vốn không ưa Thường Tuế Ninh đồng loạt hưởng ứng. Rất nhanh có người đề nghị thay đổi người chỉ huy. Theo họ, chỉ cần thay thế bằng một nam nhân, uy danh của Đại Thịnh nhất định sẽ mạnh mẽ hơn một cô gái trẻ. Chiến trường khác với những nơi khác, để một nữ nhân làm soái vốn dĩ đã là hành động làm tăng uy thế kẻ thù, hạ thấp sĩ khí của quân ta. Mong bệ hạ hãy cân nhắc đổi soái. Thỉnh bệ hạ cân nhắc lại. Trong bầu không khí đồng loạt đề nghị thay đổi tướng lĩnh, Mã Hành Chu chìm vào suy tư. Lúc này Ngụy Thúc Dịch cảm thấy mình không thể địch nổi sự phản đối của đám đông, thì Sở Thái Phó Từ Tốn bước ra. Ông nhìn quan viên có giọng lớn nhất và bình thản hỏi. Câu, cho nữ nhân làm soái là tăng uy thế kẻ thù, hạ sĩ khí quân ta. Không biết Khâu đại nhân lấy lý lẽ này từ đâu? Thái phó, đây là điều hiển nhiên. Vị quan kia không muốn đối đầu với Sở Thái phó. Giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều. Nữ nhân làm tướng thì thiếu đi uy lực, chẳng còn gì phải bàn cãi. Sở Thái phó bật cười nhẹ, uy lực mà ngài nói, sợ rằng chỉ có trong tưởng tượng của ngài mà thôi. Quan viên kia bị nghẹn lời, chưa kịp phản bác, thì Sở Thái phó đã thu lại nét mặt ôn hòa, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Theo ta biết, quân Hoa đã tuần tra vùng biển suốt 2 tháng, chỉ mới đây mới dám thử tấn công. Nếu đúng như Khâu đại nhân nói, rằng họ coi thường quân soái của chúng ta, vậy tại sao phải do dự lâu như vậy? Quân Hoa quan sát kỹ lưỡng, vì Thường Thứ Sử là một ngôi sao mới nổi trên bầu trời chiến sự. Mà ngôi sao mới xuất hiện có nghĩa là ẩn số, mà ẩn số lại không thể đoán trước. Vì vậy, quân Hoa mới không dám hành động vội vàng, mà liên tục cử trinh thám thăm dò. ta không nghĩ rằng nếu thay bằng một nam tướng không có thành tích chiến đấu gì nổi bật, quân Hoa sẽ nán lại quan sát lâu như vậy. Thế nào là uy lực? Việc khiến quân Hoa do dự trong thời gian dài, tranh thủ thời gian để tập trung thủy quân củng cố phòng tuyến, chính là uy lực của nàng ấy. Sao lại nói là hạ thấp sĩ khí? Hiện tại, 8 vạn binh lính mà Thường Thứ Sử chỉ huy, ai nấy đều nguyện ở lại chiến đấu dưới cờ nàng ấy. Thậm chí còn phải bốc thăm để quyết định người được giữ lại. Việc này đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng trong quân doanh. Hỏi thử xem, người được binh sĩ tín nhiệm đến mức ấy, Khâu đại nhân nói rằng nàng ấy làm suy giảm sĩ khí, có căn cứ gì? Trước những câu hỏi dồn dập, quan viên họ Khâu tái mặt, không thể thốt lên lời. Cuối cùng, Sở Thái Phó nhìn quanh một lượt, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu trước những người ông cho là ngu ngốc, làm quan trong triều, bàn luận đại sự quốc gia, chỉ dựa vào những suy nghĩ chủ quan mà dám đề nghị thay soái. Đây là hành vi không xứng với chức trách, trên phụ thiên hạ, dưới hổ thẹn với lê dân, vừa ngu ngốc vừa ác ý. Nếu trước đó chỉ là trách móc quan viên họ Khâu, thì giờ đây, Sở Thái Phó đang khiển trách tất cả những ai đề xuất thay đổi người chỉ huy. Một môn sinh thấp giọng khuyên nhủ, Thái Phó xin bớt giận. Giận gì mà giận, nghe những lời ích kỷ và ngu ngốc này khiến ta không thể không giận. Sở Thái Phó vẫn không nguôi cơn giận, tiếp tục nói, tình thế hiện tại đòi hỏi phải tăng viện binh, việc đó có gì mà không thể. Sao lại lấy việc năm xưa Thái tử chỉ huy chưa đến 4 vạn binh lính ra để so sánh? Đám các ngươi hồi đó vẫn còn mặc khố, giờ sao lại mặc quan phục được? Thêm nữa, các ngươi cũng biết Thái tử tiền triều đã dẫn dắt Huyền Sách quân năm đó. Nếu có thể điều động 2 vạn thủy quân Huyền Sách hiện tại đến Giang Nam, giao cho Thường Thứ Sử chỉ huy, thì có thể rút lại 8 vạn đại quân kia về để phòng thủ nơi khác cũng được. Nghe đến câu này, quan viên họ Khâu bị mắng tới tấp cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công. Ông ta lập tức quay về phía Thánh Sách Đế, cúi đầu xin, bệ hạ, lời của Sở Thái Phó rất đúng, vậy hãy điều động 2 vạn thủy quân Huyền Sách đến Giang Nam, thay thế 8 vạn đại quân để sử dụng vào nơi khác. Dù có tinh nhuệ đến đâu, 2 vạn thủy quân không thể chống lại cả quân Hoa và Đông La. Ông ta đã kìm nén vị thái phó này quá lâu rồi. Quả nhiên lão già này đã lẩm cẩm đến mức nói ra những điều vô lý. Nếu lão dám nói, thì ông ta cũng dám làm theo. Đến lúc thua trận, ắt hẳn sẽ có trò hay để xem. Quan viên họ Khâu cúi đầu chờ chỉ thị, không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua trong mắt hoàng đế. Nhưng rồi, ông ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thánh Sách Đế vang lên. Ngớ ngẩn, quân vụ là chuyện trọng đại, không phải thứ để các ngươi mang ra làm trò đùa cá nhân. Quan viên họ Khâu chợt thấy lạnh sống lưng, vội vàng quỳ xuống. Thánh Sách Đế nói giọng nặng nề, quân Huyền Sách có 2 vạn thủy quân, nhưng họ không chỉ giỏi chiến đấu trên biển, hiện tại họ còn đảm nhiệm việc bảo vệ kinh đô. Nếu trẫm điều động họ đi, ai sẽ đảm bảo an nguy của kinh thành? Rồi, giọng bà trở nên ôn hòa hơn, đầy tính toán, Sở Thái Phó và Ngụy Thị Lang nói đúng, thời thế này đã khác xưa. Trẫm sẽ cố gắng điều binh, điều thêm 2 vạn đại quân đến Giang Nam để chống lại quân Hoa và Đông La, nhưng sẽ không phải là quân Huyền Sách. Sở Thái Phó hiểu rõ điều này. Vừa rồi, ông có vẻ như buột miệng nói năng lung tung, nhưng thực ra là cố ý đặt câu hỏi cho quan viên họ Khâu, để thông qua lời của người này thử xem thái độ của hoàng đế. Và kết quả, bà vẫn đang dè chừng. Ngụy Thúc Dịch cũng nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên một tầng sóng ngầm. Có vẻ như dù hoàng đế tin tưởng nàng, nhưng niềm tin đó chỉ là tin vào năng lực của nàng mà thôi. việc không muốn giao lại quân huyền sách cho vị tướng cũ thể hiện rõ rằng sự tin tưởng của hoàng đế vẫn còn hạn chế. Không có quân huyền sách, chỉ với những quân bài không mạnh, nàng phải đối mặt với cả quân Hoa lẫn mối đe dọa từ Đông La. Liệu nàng có thể thắng không? Trong lòng hoàng đế đã có câu trả lời. Dù không có quân huyền sách, A Thượng cũng có thể chiến thắng. Bà tin rằng, vì A Thượng đã chủ động xin ở lại Giang Đô, nàng sẽ có đủ khả năng để làm được điều đó. Nếu A Thượng cảm thấy không thể chiến thắng, nếu nàng cảm thấy cần đến sự hỗ trợ từ quân huyền sách, thì chỉ cần nàng mở lời, bà sẽ sẵn sàng điều động 2 vạn thủy quân huyền sách đến cho nàng. Chỉ cần An Thượng mở lời, chỉ cần An Thượng đồng ý quay về bên cạnh bà sẽ không bao giờ là một người mẹ keo kiệt. Giờ đây, bà chỉ chờ A Thượng lên tiếng. Chỉ cần An Thượng chịu thừa nhận bà là mẹ và muốn cùng bà đồng lòng đối mặt với kẻ thù, bà sẽ không từ chối điều gì. Chẳng những là thủy quân huyền sách, mà ngay cả giang sơn vạn dặm này, bà cũng nguyện cùng A Thượng chia sẻ. Sau buổi trầu, Thánh Sách Đế trở lại Cam Lộ Điện, dưới sự hầu hạ của nội thị, bà uống một viên thuốc đỏ, rồi hỏi Dụ Tăng về tình hình của quốc sư. Dụ Tăng cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, quốc sư vẫn chưa truyền tin về. Thánh Sách Đế thản nhiên nói, xem ra ngôi sao tai họa kia quả thực khó tìm, vậy đợi thêm một chút nữa, quốc sư hẳn sẽ không khiến trẫm thất vọng. Dụ Tăng trong lòng rùng mình, đáp, vâng, nô tài sẽ phái người bảo vệ quốc sư chu đáo. Sau khi lục bộ tan làm, tân thị lang của hộ bộ được mời đến một trà lâu để uống trà cùng sở thái phó. Trên đường đến, tân thị lang cảm thấy lo lắng. Hắn đã nhiều lần mời thầy mình ra ngoài trò chuyện nhưng luôn bị từ chối. Lý do từ chối của thầy luôn đơn giản và thẳng thừng. Đôi khi chỉ là 2 chữ, đôi khi là 3 chữ, hoặc là không rảnh, hoặc là phiền, không đi. Lần này, thầy lại chủ động hẹn gặp. Thật là hiếm có, đây thực sự là điều có thể mang ra khoe khoang. Tuy nhiên, tân thị lang cũng lo ngại rằng sự việc bất thường này có thể ẩn chứa điều gì đó không lành. Liệu có phải thầy chưa mắng đủ trong buổi trầu, nên hẹn hắn ra để trút giận không? Mặc dù nghĩ vậy là không tôn trọng thầy, nhưng đúng là chuyện này rất giống tính cách của thầy. Trước khi xuống kiệu, tân thị lang tháo mũ quan xuống. Nếu thầy thấy đỉnh đầu hói của hắn, biết đâu sẽ không nợ mắng nữa. Hắn không phải đang giả vờ đáng thương, mà thực sự là thảm hại. Rốt cuộc, trong lục bộ, hộ bộ của hắn nổi tiếng vì quan lại hói đầu nhiều nhất. Khắp nơi đều đưa tay xin bạc, nhưng ngân khố lại chẳng có bao nhiêu. Hầu hết số tiền có được đều từ việc tịch thu tài sản của các sĩ tộc. Có quá nhiều nơi cần tiền, nên việc phân chia thế nào là cả một vấn đề. Dù Đại Thịnh có thực hiện chính sách lưỡng thuế pháp, chia ra thu thuế vào mùa hạ và mùa thu, thì mùa thu tới đây lẽ ra phải có một khoản thu lớn. Nhưng đáng tiếc là các vùng trồng lương thực lớn như Trung Nguyên lại bị lũ lụt, không thu hoạch được gì. Chiến tranh ngày càng nhiều, mà tài chính ngày càng kiệt quệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi tài chính quốc gia sụp đổ, mỗi khi nghĩ đến điều này, tân thị lang chỉ cảm thấy đầu mình tê dại và lại thấy tóc rụng thêm. May thay, trong trà lâu, thầy hắn không chờ để mắng mỏ. Sở thái phó gọi hắn đến để hỏi về vấn đề quân lương sắp tới cho Thường Tuế Ninh. Ông biết hộ bộ đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng đặc biệt đến hỏi thúc giục. Ông không quan tâm những nơi khác, nhưng việc chống quân Hoa là vấn đề trọng đại nhất. Đứa học trò xui xẻo của ông đã chịu quá nhiều thiệt thòi, không thể để binh lính của nàng không có cơm ăn. Thầy muốn hỏi việc này sao? Tân thị lang ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp, thật trùng hợp, chuyện này hôm nay vừa có người nhắc nhở đệ tử và đã được đưa lên lịch trình xử lý rồi. Âu, sở thái phó nhướng đôi mày bạc, ai đã nhắc nhở vậy? Cách Chương.